Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 332: Cận Tòng Tuyết ủy khuất. Không gian chi đạo tiến thêm một bước. Chương 329: Cận Tòng Tuyết ủy khuất. Không gian chi đạo tiến thêm một bước. 18 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 329: Cận Tòng Tuyết ủy khuất. Không gian chi đạo tiến thêm một bước. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn tại trong hiện thực vẫn như cũ phải thêm gấp năng lượng bản nguyên thu hoạch rồi. Tiến đến tiểu thanh vân giới trước, tối thiểu muốn tồn đủ 2 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Thậm chí 3 triệu năng lượng bản nguyên mới miễn cưỡng đủ. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó nhìn thoáng qua thời gian. Tô Tỉnh chuẩn bị cùng Lư Nguyên Võ tiến hành mới một tuần giao dịch. Một tuần này, vẫn là 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Nhưng Lư Nguyên Võ vậy cáo chi Tô Tỉnh. Tiếp qua 7 ngày, bọn hắn liền muốn chính thức chuẩn bị tấn thăng truyền kỳ. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Dựa theo ước định, 7 ngày sau đó Lư Nguyên Võ đem mang đến 5 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Đổi lấy đầy đủ đan dược và phù lục. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liền sẽ có 1 triệu năng lượng bản nguyên nhập chướng. Đây là hắn vì tấn thăng chân tiên cảnh sớm làm chuẩn bị. Nhưng điểm này năng lượng bản nguyên vẫn như cũ không đủ. Bởi vì hắn tại hư không vận chuyển bên trong năng lượng số lần không thể lãng phí. Mà hư không vận chuyển tiếp cận thời gian 1 tháng. Biểu thị Tô Tỉnh ít nhất phải tồn 4 lần mô phỏng phí tổn. Cái này liền để nguyên bản năng lượng thiếu thốn Tô Tỉnh trở nên càng thêm thiếu năng lượng. Cho nên, khoảng thời gian này, nhất định phải tận khả năng tích xúc nhiều năng lượng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn hiện tại xem như vắt hết óc. Tận khả năng thu hoạch nhiều năng lượng bản nguyên. Nhiều nhất nửa tháng đến sau 1 tháng. Hắn liền muốn tiến về tiểu thanh vân giới. Nhất định phải trước đó trù đủ đầy đủ năng lượng. Nếu là thật sự đến vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp kia. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn còn có một nơi to lớn kho báu còn chưa mở ra. Chỗ này kho báu, chính là Giáng Lâm giáo kho báu. Cụ thể địa điểm, vị trí phó bản thậm chí trong đó có bao nhiêu bảo vật. Dị kim loại, trang bị đạo cụ, Tô Tỉnh biết đến đều rõ rõ ràng ràng. Không chút nào khoa trương. Toàn bộ Giáng Lâm giáo mấy ngàn năm qua tích lũy, tối thiểu bù đắp được nửa cái đại hạ quốc khố. Giáng Lâm giáo kho báu, nếu là hoàn toàn bị ta bỏ vào trong túi, có lẽ bù đắp được ta chân tiên cảnh đột phá cần thiết năng lượng. Mà lại cướp đoạt bảo khố này, chỉ cần đánh giết Long lão cẩu, đem mặt khác Giáng Lâm giáo thành viên hợp nhất là được. Cũng không khó khăn, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên thần thái. Chợt dừng một chút, lắc đầu nói, bất quá, nếu quả như thật giải quyết hết Giáng Lâm giáo, kia Lam Tinh liền cách huyết tam Giáng Lâm không xa, chỉ để lại ngắn ngủi thời gian 3 năm. Cho nên, nhất định phải có nắm chắc tại trong 3 năm, triệt để đem Hồng Nguyệt uy hiếp quét dọn, tài năng thanh lý mất Giáng Lâm giáo. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, Lam Tinh làm Giáng Lâm giáo cực kỳ coi trọng một cái tiết điểm. Nếu là 3 năm sau Long lão cẩu không có trả lời, hoặc là huyết tam phát giác dị thường, kia vô cùng có khả năng xuất thủ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, cái này kho báu không thể vận dụng. Chờ ta tấn thăng chân tiên cảnh, từ tiểu thanh vân giới trở về sau, nếu là thực lực tăng thêm một bước, có lẽ có thể nếm thử một phen cướp sạch Giáng Lâm giáo. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Còn có 1 tuần thời gian. 1 tuần này, vẫn như cũ đi trong vực sâu soát một đợt năng lượng bản nguyên đi. Tô Tỉnh không do dự. Ngự kiếm hướng phía nước Mỹ Thâm Uyên vị trí phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, 1 tuần thời gian trôi qua. Thời gian đi tới kỷ nguyên mới năm 2026 ngày 20 tháng 1. Tô Tỉnh bỏ ra 1 tuần thời gian. Quét sạch nước Mỹ vô tận Thâm Uyên đổi mới sau tầng thứ 20 đến 90 tầng. Trung thu hoạch năng lượng bản nguyên ước chừng 10 vạn điểm. 10 vạn năng lượng bản nguyên. Mặc dù không đủ để Tô Tỉnh phất nhanh. nhưng là đủ để giải quyết việc cần kíp trước mắt rồi. Từ Vô Tận Thâm Uyên sau khi rời đi, Tô Tỉnh tiến về khu biệt thự, chuẩn bị cùng Cận Tòng Tiết tiến hành giao dịch. Trong biệt thự, có lẽ là bởi vì sắp rời đi Lam Tinh, Tô Tỉnh đối Cận Tòng Tiết phá lệ dụng tâm, kiên nhẫn chỉ điểm, tu sĩ sơ kỳ tu hành, chủ yếu là đánh tốt cơ sở. Ừ, sự tiến bộ của ngươi rất không tệ. Tu tiên vẻn vẹn một tháng, liền đi tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng ghi nhớ, mọi thứ dục tốc bất đạt. So với tu hành tốc độ, cơ sở làm chắc rất trọng yếu. Nơi này, có hai bộ công pháp. Theo thứ tự là Vạn Mộc Quyết cùng Vạn Diễm Quyết. Đều là thiên giai công pháp. Là ta lúc trước chỗ tu. Đối với ngươi mà nói chính là thích hợp. Trừ tu hành bên ngoài, ngươi còn cần học tập một chút tu tiên bách nghệ. Trong đó lấy đan đạo vì tốt. Ngươi có mộc hỏa linh căn, liền học tập luyện đan chi đạo đi. Nói, Tô Tỉnh lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Trong đó chứa lấy một chút luyện đan cần thiết thảo dược. Đan phương, thậm chí còn có chính Tô Tỉnh thu lại luyện đan dạy học. Cùng với mấy tôn lò luyện đan. Còn có, cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Có mấy bình kim đan kỳ, nguyên anh kỳ sử dụng đan dược. Có thể trợ giúp ngươi tu hành. Nhưng đan dược dù sao chỉ là ngoại vật. Mỗi một đại cảnh giới, ngươi nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một bình tiến hành tu hành. Nếu không đối thân thể có hại không lợi. Ồ đúng rồi, rèn anh đan ngoại trừ. Dù sao đan dược này chính là ngươi tấn thăng nguyên anh kỳ lúc cần thiết. Còn có kim đan kỳ tu. Hành cửu chuyển kim đan biện pháp. Ta vậy giao cho ngươi. Ghi nhớ, không kết cửu chuyển kim đan, không thể đột phá nguyên anh cảnh. Tô Tỉnh đem chính mình những năm gần đây kinh nghiệm tu luyện, không rõ chi tiết giao cho Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết nghe xong trong lòng trầm mặc không nói. Tựa hồ là cảm giác được cái gì. Hỏi, Tô Tỉnh, ngươi, là muốn rời đi một đoạn thời gian sao? Nghe tới Cận Tòng Tuyết lời nói về sau, Tô Tỉnh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói. Không sai, tương lai ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, ta muốn ra một chuyến xa nhà. Cho nên, trong tổ chức giao xuống, khoảng thời gian này ngươi đều phải bản thân quản lý tốt Tarot hội sự tình. Nếu là gặp được xử lý không được sự tình, không muốn can thiệp vào, ngươi tự thân an nguy trọng yếu nhất. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong, chứa mấy tháng gần đây Tarot hội cần thiết đan dược. Ta liền sớm cho ngươi. Về sau mỗi tuần dị kim loại giao dịch, cũng sẽ có trong tổ chức tiền bối đến đây. Dị kim loại tinh luyện sự tình ngươi nhớ lấy không thể lười biếng. Không phải chờ ta trở lại cần phải thất vọng rồi. Tô Tỉnh lật lại nghiêm túc nói. Cận Tòng Tiết nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, trợn mắt, kiều mị nói. Nha, Tô đệ đệ, vậy ngươi sinh khí lời nói, sẽ như thế nào đâu? Nói, Cận Tòng Tiết xốc lên viền váy, lộ ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Tô Tỉnh thấy thế vội vàng nín thở ngưng thần, thay đổi ngữ khí nói. Khụ khụ, lần này nói thật a, ta muốn ra chuyến xa nhà rồi. Khoảng thời gian này sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Nhưng nếu là gặp được nguy hiểm gì, nhớ được bỏ xuống hết thảy, bản thân an nguy trọng yếu nhất. Mặc dù Tô Tỉnh trên người Cận Tòng Tiết lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, thậm chí còn có một tôn độ kiếp kỳ khôi lỗi âm thầm bảo hộ. Đừng nói là kia Long lão cẩu, chính là nhân tiên cảnh tu sĩ đến rồi, cũng vô pháp làm sao Cận Tòng Tuyết. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đối với Tô Tỉnh tới nói, Tarot hội bất quá là cái kiếm lấy năng lượng công cụ, không còn lại sáng tạo là được. Nhưng Cận Tòng Tuyết là Tô Tỉnh chân chính xem như bằng hữu, hồng nhan tri kỷ, thậm chí tương lai đạo lữ nhân tuyển tồn tại, không thể sai sót. Tô Tỉnh tận tình đối Cận Tòng Tuyết bàn giao từ phương pháp tu hành, luyện thể luyện khí, luyện đan lựa chọn, lại đến sau khi rời đi Tarot hội chú ý hạng mục. Thậm chí Tô Tỉnh ngay cả Cận Tòng Tuyết vạn nhất gặp phải đâm giết đường lui đều muốn được rồi. Cận Tòng Tiết nghe mới đầu vẫn là cười hì hì, nhưng nghe đột nhiên cảm giác được không được bình thường. Hốc mắt bắt đầu đỏ bừng. bỗng nhiên lập tức bổ nhào vào Tô Tỉnh trong ngực, nức nở nói, Tô Tỉnh, ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Tô Tỉnh nhìn xem trong ngực bỗng nhiên nước mắt nước mũi một thanh chảy cận tòng tuyết. Trang điểm đều khóc nhòe, sửng sốt một chút về sau, chỉ vào cận tòng tuyết khuôn mặt nói, cái kia, tuyết tỷ, ngươi thẻ phấn. Cận tòng tuyết nghe xong trừng mắt mắt to vô tội, khóc ác hơn rồi. Tô Tỉnh thấy thế bỗng cảm giác không ổn, vội vàng an ủi, được rồi, tuyết tỷ, đùa ngươi chơi đâu, ngươi thiên sinh lệ chất, chỗ nào cần trang điểm. Nói Tô Tỉnh ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, nghiêm chỉnh mà nói ha, ta khẳng định không phải là không muốn ngươi, chỉ là nhiệm vụ lần này 10 phần khẩn cấp, trong tổ chức phái xuống tới, không phải ta không xong có thể, nếu không, ta cũng sẽ không tự mình đi một chuyến rồi, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, ta nhất định trở về. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, cận tòng tiết chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có dự cảm không tốt, thế là cắn răng một cái, nói, ta mặc kệ, ta cũng là trong tổ chức người, lần này vô luận như thế nào, người đều phải mang ta cùng đi. Chẳng biết tại sao, cận tòng tiết luôn cảm thấy bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau sẽ rất khó gặp lại thức tỉnh. Tô Tỉnh nghe xong suy tư một chút, sau đó thật lòng lắc đầu, nói, không được, lần này ngươi nhất định là không đi được. Ngươi nếu là đi, Tarot hội đại bản doanh như thế nào đóng giữ? Đương nhiên, kỳ thật mấu chốt nhất nguyên nhân là, hư không vận chuyển quá mức nguy hiểm. Dù là cận tòng tiết thiên vương cấp thực lực, cưỡi lưu vân kim quang thuyền, vậy dễ dàng nhục thân sụp đổ mà chết. Lần hành động này, Tô Tỉnh ngược lại là dự định mang một người đi, nhưng không phải cận tòng tuyết. Sau đó, Tô Tỉnh bỏ ra thời gian rất dài, thuyết phục cận tòng tuyết, mới cuối cùng để cho thuận lợi lưu tại thương hội, mà Tô Tỉnh cũng nhận được Tarot hội mới 1 tuần mô phỏng năng lượng, ước chừng 4 vạn điểm. Từ biệt thự sau khi rời đi, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên, chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Lần này, mục tiêu vẫn là mang ra phong tay tu hành thành quả. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, vẻn vẹn hơn 200 năm phong tai, liền để Tô Tỉnh thực lực tăng lên tiếp cận gấp đôi. Nếm đến chỗ tốt, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không kẹp lại đại đạo bác, nhường cho mình thu được càng nhiều phong tai ích lợi. Trừ cái đó ra, phong tai mở ra thời gian, có lẽ có thể sớm một chút. Dù sao lấy ta thực lực hôm nay, 30 năm trước phong tai cơ hồ cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Vẫn như cũ có thể tự do lĩnh ngộ đại đạo. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra lần này mô phỏng quy hoạch. Đợi mô phỏng thời gian làm lạnh về sau, quyết đoán nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 122 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 30.321 năm điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra, suy nghĩ một phen. Trước mắt có giá trị kim sắc thiên phú đều đã mang ra. Thế là mặc niệm nói, xác nhận rút ra, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú lôi linh thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Lôi linh thể, hiếm thấy biến dị thể chất một trong. Đối với lôi linh khí có trời sinh thân hòa tác dụng. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú về sau, nhịn không được trợn mắt, nha, cái này nếu là dùng cái này mới thiên phú, thực lực chẳng phải là muốn giảm xuống. Tô Tỉnh suy nghĩ mình đã âu rất nhiều lần, liên tục rút đến không ít kim sắc thiên phú, rút một lần tím cũng là không đáng kể. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tới đi, phong tai, ngoặc kép, Linh Điền Động Thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Lư Nguyên Võ cáo chi ngươi, bọn hắn muốn bắt đầu độ kiếp tấn thăng truyền kỳ. Ngươi lấy ra một chút lục giai phù lục, vì bọn họ phòng thân sử dụng. Có những bùa chú này, Cho dù vô pháp đột phá truyền kỳ, bọn hắn cũng không đến nỗi mất mạng. Đem những chức nghiệp giả này đưa vào phó bản bên trong. Ngươi ở đây phó bản lối vào lẳng lặng chờ đợi. Tiếp tục luyện chế đan dược, chế tác phù lục. Chỉ chớp mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Người bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía cổng ra mấy thân ảnh. Lư Nguyên Võ dẫn đầu từ phó bản bên trong đi ra. Thuận lợi đột phá truyền kỳ cấp. Mà phía sau hắn, đi theo 10 vị cường giả. 9 vị đều thuận lợi tấn thăng truyền kỳ. Chỉ có một vị tuổi tác hơi lớn. Tấn thăng thất bại nhưng là bảo vệ tính mạng. Người thấy sau khẽ gật đầu. Lần này tấn thăng tình huống rõ ràng muốn tốt ra rất nhiều. Nhưng giờ phút này mới là trợ giúp ổn định truyền kỳ cấp chân chính bắt đầu. Như vẻn vẹn vượt qua phó bản là được. Vậy ngươi cũng không cần tự mình đến một chuyến. Chỉ cần cho chút cao giai đạo cụ là được. Chân chính phiền toái là Hồng Nguyệt mang tới nhìn chăm chú. Ngươi tới đến cái này hơn 10 vị vừa mới thăng cấp truyền kỳ cường giả trước mặt. Thì triển nhân quả chi pháp. Quả nhiên mơ hồ trong đó thấy được trên người bọn họ kia đạo huyết sắc nhân quả tuyến. Mà theo thực lực bọn hắn tăng lên, nhân quả tuyến vậy càng thêm rõ ràng. Tựa hồ bên kia tại có cái gì đồ vật chỉ dẫn lấy bọn hắn. Trong lòng ngươi lập tức rõ ràng. Đây chính là Hồng Nguyệt tại chức nghiệp giả trên thân bày ra chuẩn bị ở sau. Chỉ cần có đạo này nhân quả tại, các chức nghiệp giả thực lực càng mạnh, nhân quả càng lớn. Cuối cùng đều sẽ lạc lối tự ta, biến thành Hồng Nguyệt nô lệ. Trong lòng ngươi có chút hiếu kỳ, hẳn là những cái kia mắt đỏ dị tộc, liền có một bộ phận là do này tới. Nhưng cũng may, ngươi đối nhân quả chi đạo lĩnh ngộ đã rất sâu. Liên tục thi triển mấy đạo thuật pháp, ngươi tốn hao mấy canh giờ thời gian, trợ bọn hắn thuận lợi che giấu Hồng Nguyệt cảm giác. Ngươi không có tự tiện chặt đứt nhân quả. Cái này có lẽ sẽ bị Hồng Nguyệt cảm thấy được. Nhưng nếu vẻn vẹn để Hồng Nguyệt khó mà đối bọn hắn tiến hành chỉ dẫn. Để chức nghiệp giả lạc lối. Đối với ngươi mà nói cũng không khó. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở phào nhẹ nhõm. Bằng vào ta bây giờ nhân quả chi đạo tạo nghệ. Đã có thể sơ bộ chống lại Hồng Nguyệt rồi sao? Có lẽ. Trong bất chi bất giác. Ta vậy đem hoàn thành từ quân cờ đến người đánh cờ chuyển biến. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt kiên định. Hắn tự nhiên không muốn biến thành quân cờ. Hơn 10 vị truyền kỳ cấp cường giả. Đối với nhân tộc cao tầng thực lực tới nói. Gần gũi tăng lên gấp đôi. Kể từ đó, cho dù ta không dành cho bất kỳ trợ giúp nào. Tiếp xuống đại hạ quốc cũng có thể an nhiên chống đến 28 năm sau. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Như vậy đại hạ quốc sự tình giải quyết rồi. Tiếp xuống. Thì phải cân nhắc tiến về Tiểu Thanh Vân giới rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trợ giúp đại hạ quốc võ hoàng thuận lợi tấn thăng truyền kỳ về sau. Ngươi lựa chọn đi trước La Thiên Tông. Ngươi ở đây La Thiên Tông bên trong. Tiến một bước học tập khôi lỗi chi đạo. Theo những năm này không ngừng học tập. Người đã cơ hồ đạt tới khôi lỗi tông sư kỹ nghệ. Có thể tự mình luyện chế có thể so với tiên nhân khôi lỗi. Rời đi Lam Tinh trước đó. Người hướng Cận Tông Tiết Bàn giao vài câu. Vậy lén lút tìm được Lạc Sơ Ảnh. Cuối cùng, người lựa chọn điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Đột phá Hồng Nguyệt Phong Tỏa. Thuận lợi rời đi Lam Tinh. Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Xuyên qua một mảnh hư vô về sau. Đã tới Lam Tinh bên ngoài. Người trên đường đi xác định. Bản thân tất nhiên ghi nhớ Lam Tinh tọa độ cụ thể. Thế là điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền hướng phía Tiểu Thanh Vân giới chạy tới. Hơn một tháng sau, người đã tới Tiểu Thanh Vân giới. Về sau, người lập tức đường cũ trở về. Quay về Lam Tinh vị trí hư không khu vực. Nhưng quỷ dị là, toàn bộ hư không đều bị một đoàn mê vụ bao phủ. Người căn bản vô pháp tìm tới Lam Tinh vị trí chuẩn xác khu vực. Lớn như vậy Lam Tinh, đã từng là thiên giới di chỉ. Phảng phất hư không tiêu thất. Người chưa từ bỏ ý định, lại tại phụ cận tìm một năm. Mặc dù mơ hồ trong đó cảm ứng được Lam Tinh phương vị. Nhưng lại luôn luôn vô pháp chuẩn xác định vị đến. Người trong lòng biết, có lẽ là bản thân đối không gian đại đạo cảm ngộ vẫn không đủ khả năng. Thế là, người quyết định tạm thời không tìm kiếm Lam Tinh, mà là tiến về Tiểu Thanh Vân giới bên trong, nghĩ biện pháp tiếp tục lĩnh ngộ không gian đại đạo. Năm thứ ba, người quay về Tiểu Thanh Vân giới, hướng Thiên Cơ Các bán ra tình báo, cũng phá hủy Giáng Lâm giáo cứ điểm, thu hoạch không ít tu tiên tài nguyên. Về sau, người ở đây Tiểu Thanh Vân giới lẳng lặng chờ đợi mấy năm, quả nhiên bị một vị chân tiên cảnh sơ kỳ cường giả đâm giết. Người không phế chút sức lực, đem thuận lợi đánh giết về sau, leo lên thiên kiêu bảng 50 vị trí đầu. Người chọn rời đi Tiểu Thanh Vân giới, tiến về Hoàng Sa giới, thu thập Hoàng Sa đạo nhân lưu lại truyền thừa. Mấy năm về sau, người thuận lợi lấy được truyền thừa. Tiếp xuống, người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, qua lại từng cái tiểu thiên thế giới bên trong, cầu mua Định Phong Châu. Như thế, 27 năm thời gian quá khứ. Thứ 40 năm, cái này hơn 20 năm qua, người thuận lợi mua được 4 cái Định Phong Châu, cũng mua sắm đến một chút nghe nói có trợ giúp chống cự phong tai thiên tài địa bảo, cũng thuận lợi quay trở về Tiểu Thanh Vân giới. Một năm này, người đem Thanh Vân Tử tình báo cáo chi Thiên Cơ Các. Về sau ngươi ở đây Tử Lăng Tiên Tử dẫn dắt đi, tiến vào Thanh Vân Tông, chịu đến Thanh Vân Tử mời, ngươi leo lên Tam Tiên Phong, đem Như Ý Quan Tưởng Đồ giao cho Thanh Vân Tử. Về sau, ngươi thu hoạch một chén trà ngộ đạo, cùng với 3 mảnh ngộ đạo diệp. Về sau 30 năm, ngươi lưu tại Thanh Vân Tông bên trong, kết giao một ít nói bạn, cũng đối Thanh Vân Tông thế cục tiến thêm một bước hiểu rõ. Ngươi dùng cái này 30 năm kiếm lấy tông môn cống hiến, một lần đổi lấy 5 mai Định Phong Châu. Thứ 70 năm, ngươi và Tử Lăng Tiên Tử đám người cáo biệt, làm xong đây hết thảy về sau, ngươi lựa chọn tạm thời rời đi Thanh Vân Tông, đi trước Thanh Vân giới trên không, cái gọi là cửu thiên bên ngoài, tiến hành tu hành. Thứ 77 năm, xuyên qua vô tận lộ đồ cùng trùng điệp hư không về sau, người cuối cùng đã tới Thanh Nguyên vực vị trí cửu thiên chi địa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Cửu thiên bên ngoài là hắn trước đó mô phỏng lúc từ Thanh Vân Tông bên trong thu hoạch tình báo. Cái gọi là cửu thiên kỳ thật chính là chỉ hư không, chẳng qua là trong hư không so sánh ổn định khu vực, trên 9 tầng trời các loại đại đạo hiển lộ đạt đến vinh, nhất là không gian đại đạo, càng là như là trong hư không bình thường, ở khắp mọi nơi, nhưng cửu thiên chi thượng, tương tự vô cùng nguy hiểm, tên như ý nghĩa, cửu trọng thiên, tổng cộng chia làm cửu trọng, chỉ có đạt tới thiên tiên cảnh, lại nhục thân không tầm thường, mới có thể bước vào đệ nhất trọng thiên, cửu thiên chi thượng, linh khí cơ hồ không có, lâu dài đợi đối tu sĩ tổn hại cực lớn, nhưng cửu thiên chi thượng tuyệt đối là cảm ngộ không gian đại đạo tốt nhất nơi đi. Thậm chí, cửu thiên chi thượng còn có không ít dị bảo bí cảnh chờ lấy các tu sĩ thăm dò. Không ít tu sĩ ở trên 9 tầng trời gặp lạc lối chí bảo, từ đây nhất phi trùng thiên hoặc là một đêm chợt giàu người đều có. Nhưng càng nhiều là vẫn lạc tại cửu thiên chi thượng các tu sĩ thi thể. Cửu thiên mặc dù nguy hiểm, vốn dĩ ta thực lực bây giờ nên có thể đi rồi. Tô Tỉnh trước đó đạt được cửu thiên tình báo lúc, tựa như tìm tòi hư thực, nhưng vẫn là nhịn được, giữ lại lần này đi xong chỉnh thăm dò một phen. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian, 60 năm, ngoặc kép, đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng tốn hao năng lượng 21.900 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 28.131 năm điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Rất nhanh, Tô Tỉnh xuất hiện ở một mảnh đặc thù khu vực trong. Nơi đây, cùng trong hư không không cũng không khác biệt gì. Tương tự không có chút nào mảy may linh khí. Nhưng bất đồng là, toàn bộ cửu thiên đều bao phủ tại một tầng trong sương mù, nhìn không rõ ràng, cho dù là tu sĩ thần thức, ở đây vậy phát huy không được bao lớn tác dụng. Trong sương mù, tựa hồ ẩn giấu đi vô số nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Tương truyền, Cửu Thiên chính là viễn cổ trước đó, hỗn độn ra mở lúc một trận đại chiến hình thành chiến trường. Sau trận chiến ấy, vô số đại đạo tổn hại, thế giới hủy hoại, càng có vô số bí cảnh trí bảo lưu lạc tại Cửu Thiên bên trong. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mê vụ, hắn đối với mấy cái này hư vô mờ mịt truyền thuyết cũng không có hứng thú. Dù là cái này Cửu Thiên thật sự có trí bảo, đó cũng là viễn cổ chuyện lúc trước. Như thế nhiều cái nguyên hội quá khứ, bảo vật trong đó chỉ sợ sớm đã bị thăm dò không còn. Chỗ nào còn vòng đến Tô Tỉnh? Ta tới đây là vì nơi này không gian chi đạo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cảm ứng đến xung quanh không gian đại đạo. Nơi đây chính là Cửu Trọng Thiên ngày đầu tiên. Xung quanh ẩn chứa không gian đại đạo, đã cùng trong hư không không khác. Như vậy, liền bắt đầu tu hành đi. Tô Tỉnh uống vào một ngụm trà ngộ đạo, mở ra đại trí trạng thái, chợt bắt đầu lĩnh hội. Thoáng chớp mắt, thời gian 9 năm quá khứ, đắm chìm thức mô phỏng năm thứ 9. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, cảm ngộ một phen biến hóa trong cơ thể. Thời gian 9 năm, không gian đại đạo tiến thêm một bước. Dựa theo cái tốc độ này, lần này mô phỏng nói không chừng liền có thể đem không gian đại đạo bước vào hơi có tiểu thành chi. Cảnh, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Không gian đại đạo hơi có tiểu thành, Tô Tỉnh có nhất định nắm chắc liền có thể từ Lam Tinh bên ngoài một lần nữa trở lại Lam Tinh bên. Trong, có thể hoàn chỉnh qua lại một chuyến. Tô Tỉnh chính là thời điểm khởi hành rời đi Lam Tinh rồi. Như vậy, liền tiếp theo lĩnh ngộ không gian đại đạo đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lần nữa phục dụng trà ngộ đạo. Sau đó thời gian 9 năm, Tô Tỉnh đem chén thứ nhất trà ngộ đạo hiệu quả triệt để hao hết. Trà ngộ đạo biến thành khô quắt lá trà, không cách nào nữa phát huy hiệu quả. Hô, thời gian 9 năm, tương đương với ta hơn 500 năm tìm hiểu. Không gian chi đạo, khoảng cách đạt tới hơi có tiểu thành chi cảnh, cũng càng tiến một bước. Ngoặc kép.